Chân Linh Cửu Biến, chương 1370, Chân Linh Chư Tu, góc truyện audio.com, mắt thấy Ngọc Tu La sắp đuổi tới sau lưng Cơ Thiên Hiên, mà khi đó Cơ Thiên Hiên ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái gò đất trong dự định lúc này đã ở trước mắt rồi. Đây là một lần dụ địch cuối cùng, Cơ Huyền Hiên âm thầm hạ định quyết định, khôi lỗi vận tước dưới chân đột nhiên một thân quay về giữa không trung, từ thảm hại chạy thục mạng trước đó biến thành chính diện rằng co cùng Ngọc Tu La. Nhưng lúc này khôi lôi vẫn tước dưới chân gã bởi vì liên phiên thi triển khối lôi bí thuật kích thích thời điểm quay về mới vừa hoàn thành nhất thời hoàn toàn vỡ nát. Bản thân Cơ Thiên Hiên thiếu chút nữa bị rơi xuống té chết từ giữa lưng chừng trời. Ngọc Tu La lúc này bản năng phát hiện sự uy hiếp tiềm ẩn. Mà khi đó, gần trăm ma la đại quân theo đuổi sau lưng rốt cục đuổi theo thấy Cơ Huyền Hiên không hề chạy trốn nữa, không cần Ngọc Tu La phân phó, đua nhau gieo hò vọt tới Cơ Thiên Hiên. Cơ Thiên Hiên cười một tiếng ha ha. Ngọc Tu La lúc này rốt cục phát giác nguyên nhân làm nó cảm thấy uy hiếp. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào lên, gần trăm ma la ở giữa không trung cấp tốc đánh vào lúc này lấy được mệnh lệnh ngược lại khiến cho bọn nó không thể tránh khỏi xuất hiện một trận hỗn loạn giữa không trung. Vừa lúc đó, sau cái gò đất đột nhiên dâng lên hơn 10 đạo độn quang sắc thái riêng, tạo thành một đạo vòng vây phân tán, không ngờ lại toàn bộ bao vây lại đội ngũ trăm con ma la gần đến. Ha ha, không ngờ lại đưa tới một con Ngọc Tu La, nó thuộc về bổn cô nương rồi. Lời của Thanh Hồ vẫn chưa dứt chỗ Thiên Thành lão tổ hơn 10 đoàn hỏa cầu thật lớn đã làm ra trả lời. Hơn 10 đoàn hỏa cầu sắc thái riêng từ 4 phương 8 vọt tới phía Ngọc Tu La, phong kín Ngọc Tu La từ các phương hướng có thể bỏ chạy. Một pháp tướng sơ kỳ nhân tộc tu sĩ thôi, Ngọc Tu La thoáng qua một tia vẻ khinh miệt quyết định trước tiên phải chém giết nuốt ăn bản nguyên tên nhân tộc tu sĩ không biết điều đó. Tuy nhiên hỏa trúc tính bản nguyên tựa hồ cũng không quá tương hợp với tự thân, vậy thì đã sao? Ngọc Tu La gào lên một tiếng, bản sinh linh bảo trong tay rốt cục sáng lên đi ra. Linh bảo màu vàng giống như cùng cái càng của con cua vậy, bắn ra một đóa hỏa diễm thiêu đốt ngực Thiên Thành lão tổ trước tiên. Trong bản năng của nó có thể phát giác một đóa hỏa diễm bị Thiên Thành lão tổ thổi phồng ở ngực mới là một đóa làm cơ sở cũng như uy hiếp lớn nhất trong hơn 10 đóa hỏa diễm bốn phía. Nhưng không chờ tới lúc bản sinh linh bảo của Ngọc Tu La đặc thù, hơn 10 đóa hỏa diễm vây lấy nó ở bốn phía kể cả một đóa trên ngực Thiên Thành lão tổ đồng thời giải tán, giống như một đoàn đoàn hỏa lãng khắp mọi nơi giải tán vậy, rất nhanh sau đó lập tức dung hợp lẫn nhau chung một chỗ tạo thành một biển lửa. Mà Thiên Thành lão tổ vào một khắc biển lửa thành hình cũng lập tức núp trong biển lửa biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài biển lửa Thanh Hồ nhìn Thiên Cầm lão tổ theo sát sau cũng đầu nhập vào trong biển lửa thở mạnh một cái, nói. Lại là một chiều này, Thanh Lang theo sau lưng Thanh Hồ cười nói, đại tỷ cũng không phải muốn cướp chiến công của Thiên Thành lão tổ cần gì phải như vậy. Thanh Hồ hừ lạnh một tiếng, nói, ta chính là muốn cướp vừa có thể như thế nào, hiệu lực của chúng ta chính là Lục Thiên Bình cũng không phải là chân linh phái. Thanh Hồ ở phía sau cười lạnh nói, vậy chúng ta lập tức cho Lục Thiên Bình, góc truyện audio.com, một mặt mũi, không cướp của trưởng bối nhà hắn, cướp người khác cuối cùng không có gì để nói chứ. Thanh Hồ hư cười hắc hắc nói, đang có ý đó, Thanh Lang nhìn một chút biển lửa giữa không trung, như có điều suy nghĩ nói. Nhưng mà một mảnh biển lửa thần thông của Thiên Thành lão tổ thật đúng là không giống chuyện đùa, chiến công tính điểm cướp thật nhanh. Hiện giờ ông ta đã ngồi vững vàng vị trí trên bảng tính điểm của pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, cũng nhanh chóng muốn đổi kịp tên Lưu Thiên Viên chứ phải không? Thanh Hồ khinh thường nói. Người ta bên người có pháp tướng trung kỳ tu sĩ đánh hạ thủ chiến công tính điểm có thể không dương lên lợi hại sao? Thanh Lang cười lạnh nói, hôm nay cao cấp tu sĩ trợ giúp cấp thấp tu sĩ lấy chiến công còn thiếu sao? Thanh Hồ cắt đứt sự tranh luận của hai người, nói. Bớt nói nhảm đi, nếu không ra tay cũng chỉ có thể giết được ma la lớn nhỏ thôi. Thật ra thì trong lòng ba người cũng rõ ràng, muốn cướp đoạt chiến công từ trong tay của Thiên Thành lão tổ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù Thiên Thành lão tổ chẳng qua là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, nhưng một bộ hóa trận bí thuật trong tay ông ta có uy lực đúng thật không nhỏ. Dù cho thỉnh thoảng có Thiên Cầm lão tổ hoặc là Thiên Sơn lão tổ hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ phụ trợ, nhưng Thiên Thành lão tổ cũng không phải là lần đầu tiên chém chết Ngọc Tu La. Thanh Hồ tự nghĩ Thiên Cầm hoặc là Thiên Sơn hai vị cùng cấp tu sĩ nhiều nhất bất quá là trên tu vị hơi thâm hậu một ít so với mình thôi, nhưng ba người bọn họ cũng rất ít dám một mình săn giết Ngọc Tu La. Điều đó có thể thấy Thiên Thành lập tổ thi triển ra một bộ hóa trận bí thuật ít nhất Thanh Lang cùng Thanh Hổ hai người liên thủ là đánh không lại. Ba người một đường gào thét xông vào trong bầy ma la, lập tức giành lại một con huyết tu la trong tiếng mắng chửi của Cơ Thiên Hiên. Dưới sự liên thủ của ba người, Thanh Hồ lại địa đạo đạo pháp tướng trung kỳ tu sĩ đo đó nàng ta cực kỳ thuận lợi chém chết con huyết tu la, thành công giành được 3 điểm. Chẳng qua là Cơ Thiên Hiên vừa mắng chửi sau lưng ba người, nguyền rủa thế cũng không làm nhiệm vụ dụ địch nữa. Mỗi một lần mạo hiểm sinh tử nguy hiểm dẫn dụ ma la đội ngũ, cuối cùng ngay cả một hớp nước nóng đều uống không hơn. Trần Linh phái trước mắt trong mấy pháp tướng sơ kỳ tu sĩ tranh đoạt chiến công tính điểm, chính chiến công của gã thê thảm không nỡ nhìn. Trong tiếng nổ trong trẻo lội quang liên tiếp vọt bởi huynh đệ Tần Vũ Tần Cương dân dụ một con huyết ma đang thi triển phệ hồn thần thông bị lôi lão lục núi phía sau hai người đột nhiên xuất thủ đánh lén. Lôi thuật thần thông liên tiếp vọt tới nỗ làm con huyết ma một thân bị cháy xém chín thịt khắp thân. Không đợi huyết ma có điều phản ứng, lôi lão lục đã lại lần nữa xuất thủ, dưới sự phối hợp của Tần gia huynh đệ chém giết con huyết ma. Thân thể của huyết ma tan vỡ, một viên phệ hồn tinh lưu lại bị Tần Vũ vội vàng thu vào. Có một viên phệ hồn tinh này sẽ có thể từ chân linh phải đổi lấy trở về một phần hồn đan hoặc là dưỡng hồn đan, cũng có thể tạm thời đổi lấy tư nguyên tu luyện không rẻ trong phường thị. Theo ma la đại chiến càng lúc càng kịch liệt, nhân tộc tu sĩ thương vong dần dần tăng cao, rất nhiều tu sĩ bởi vì bị thương với tu ma phệ hồn thần thông, khổ nổi phệ hồn tinh thiếu hụt mà không khỏi bệnh. Cảnh này khiến giá trị của phệ hồn tinh tiết, góc chuyện audio.com. Kéo lên, sắc mặt của Tân Cương có chút trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao không ít với một cuộc đại chiến cùng huyết ma lúc nãy. Nhưng thần sắc Văn Hưng phấn hỏi lội lão lục, sư huynh, lại là 15 điểm, chẳng khác gì sắp thượng bằng chứ. Lôi lão lục lấy ra chiếu ảnh thạch nhìn một chút, cười cười với Tân Cương, đáp. Đương nhiên chẳng khác gì, nhưng mà bảng chiến công tính điểm của pháp tướng sơ kỳ biến hóa quá nhanh cũng không nói chính xác. Dù sao phục kích lợi ích vừa đến như vậy cũng không thấy nhiều. Đám ba người Lưu Thiên Viễn, Lý Thiên Như, Cơ Thiên Hiên bị Thanh Hồ đoạt một con huyết tu la, chỉ có Cơ Thiên Hiên vẫn giận dữ bất bình. Lý Thiên Như cùng Lưu Thiên Viễn chỉ cười cười, xoay người lần nữa quân lấy một con huyết tu la. Vị trí trên chiến công bảng của Lưu Thiên Viễn lúc này đã càng lúc càng vững chắc, cũng không cần để ý đem một con huyết tu la nhường cho đám người Thanh Hồ, huống chi thân phận đặc thù của ba người Thanh Hồ. Tâm tính của hai người Lưu Thiên Viễn, Lý Thiên Như thành thục, đương nhiên cũng không muốn bản phái mất một cánh tay đắc lực này. Cách chương.